Chương 6, Ngu Xuẩn vả lại sợ hãi thiếu niên. Cầm theo dược lại miễn cưỡng khen Lý Phù Dao một đường chạy chậm, thậm chí đều không có chú ý tới đây mùa thu mưa đã tạnh, đẩy ra tiểu viện cửa gỗ, lại lần nữa đóng lại sau đó, Lý Phù Dao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn tựa ở cửa gỗ trên miệng lớn thở hổn hển, sau một lát, đang chuẩn bị ngẩng đầu, liền chứng kiến Thanh Hòe không biết lúc nào đi tới hắn trước người, chính nhìn xem Lý Phù Dao, không chờ nàng trước tiên là nói về lời nói, Lý Phù Dao liền đoạt hỏi trước, các ngươi làm, lúc yêu có phải hay không sợ nhất kiếm sĩ, Thanh Hòe có chút nghi hoặc, nhưng mà còn là rất nhanh gật đầu, Lý Phù Dao rất nhanh lại hỏi, nếu là có con cá vốn là cá, sau đó lại biến thành một thanh kiếm, ở đằng kia con sông trong nhấc lên vô số bọt nước, sau đó cũng là bị người lấy lá liễu làm dây thừng cho trói lên bờ, cuối cùng liền đem thanh kiếm kia treo ở bên hông, có loại này thần thông kiếm sĩ, ngươi có sợ không? Thanh Hòe sắc mặt bắt đầu có chút trở nên khó coi, sau đó Lý Phù Dao mới nâng người lên, vẻ mặt là chuyện phải làm mà hỏi, vì vậy ngươi bây giờ vì cái gì còn không chạy? Lý Phù Dao nói những lời này thời điểm rất nghiêm túc. Thanh Hòe bỗng nhiên nở nụ cười, nếu là thật có như vậy một vị tu vi thông thiên kiếm sĩ giá lâm, trốn nơi nào? Lý Phù Dao trầm mặt không nói, hắn chính là một cái bình thường thiếu niên, lại không thấy bước lên cái kia tu hành đại lộ, cũng không có được qua kỳ ngộ gì, bởi vậy hắn đối mặt với vị kia tính tình không biết rất xấu kiếm sĩ, hắn duy nhất có thể lựa chọn chính là trốn, về phần sau đó, các loại, chờ vị kia kiếm sĩ tìm ở đây thời điểm, có thể hay không bởi vì hắn cùng Thanh Hòe cùng một chỗ liền thuận tiện sẽ đem hắn một kiếm cũng chém tới rồi, đây không phải hắn có thể trái phải đấy, cục diện bây giờ không giống với lúc trước nhìn thấy Ngôn Dư thời điểm, người đọc sách tổng hội giảng đạo lý đấy, nhưng này vị có nói đạo lý hay không, hắn không biết, hắn duy nhất có thể làm đấy, chính là hiện tại làm ra lựa chọn, đi hoặc là lưu lại, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua mấy ngày nay sớm chiều chung đụng cô nương, Lý Phù Dao thở dài, Thanh Hòe rất nhanh liền hiểu rõ ràng hắn lại lo lắng cái gì, châm chọc nói, như thế nào, Lý Phù Dao, ngươi sợ ta liên lụy đến ngươi, Lý Phù Dao không có há miệng, hắn biết rõ cái cô nương này tâm địa sẽ không quá hỏng, lớn lên cũng tốt xem, duy chỉ có chính là miệng tổn hại một chút, nhưng kỳ thật cũng không phải là cái gì hàng gia bệnh, nhưng này nhìn xem coi như lập tức sẽ phải đầu thân chỗ khác biệt rồi, tự hồ cũng có chút thảm, Lý Phù Dao giật giật bờ môi, ta không phải quá sợ chết, ta không bảo vệ được ngươi, cũng không có đuổi ngươi đi ý tứ, Thanh Hòe ngoắc một cái khóe miệng, trên mặt có chút ít vui vẻ, hai vị này thiếu niên thiếu nữ không có ở xoắn xuýt vấn đề này, ngược lại là tỉnh táo lại Lý Phù Dao rất nhanh liền chú ý đến, trận mưa này dĩ nhiên là ngừng, hắn ngẩng đầu, nghĩ đến đêm nay có thể hay không liền có thể chứng kiến những ngôi sao rồi hả, cũng có khả năng nhìn không tới, Lý Phù Dao thấp giọng cười cười, nhớ tới vị kia ngồi xổm bờ sông mắng kiếm trung niên nam nhân, cảm thấy hắn tựa hồ cũng không quá giống cái người xấu, thậm chí còn, đối với hắn triển lộ ra đồ vật, Lý Phù Dao có hứng thú thật lớn, nếu không phải biết rõ nhà này trong còn có đầu xà yêu, lúc ấy hắn nói không chừng tựu cũng không chạy, Lý Phù Dao không có quay đầu lại đi canh đồng hòe, hắn rất sợ nàng tại trong mắt chứng kiến chút gì đó này nọ, thiệt hay giả cũng không muốn, vì vậy lẫn nhau có chút tâm tư hai người liền tại đây tòa trong tiểu viện đã ngồi đến trưa, Lý Phù Dao là ở các loại, chờ cái kia kiếm sĩ, nghĩ đến đợi đến lúc sau đó đem gặp chuyện đã xảy ra, lộ ra có chút dãy dụa, mà Thanh Hòe thì là muốn lạnh nhạt rất nhiều, nếu là thật sự có người có thể đủ tại nàng kiệt lực ngăn chặn yêu khí dưới tình huống còn có thể tìm tới nàng, vậy cũng được không cần nhiều lời, nàng tự nhiên là sẽ chết đấy, chỉ bất quá đang đợi trong khoảng thời gian này, Thanh Hòe sinh ra không ít ý tưởng, đương nhiên, những ý nghĩ này, chỉ là tại nàng trong đầu mà thôi, cũng không có thay đổi tại miệng, đợi đến lúc hoàng hôn, Lý Phù Dao nhìn thấy mấy ngày nay cũng không nhìn thấy trời chiều, viên kia nhiều ngày không thấy mặt trời xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống thời điểm, vừa vặn chiếu vào Lý Phù Dao trên mặt, điều này làm cho hắn có chút cảm giác khó hiểu, tại hoàng hôn bên trong, Lý Phù Dao nói khẽ, kỳ thật ta còn thật là sợ, coi như là ta tại trong đầu cho mình tìm không ít lý do, có thể ta sợ hãi chuyện này, thật sự thì cứ như vậy tồn tại, Thanh Hòe suy nghĩ một chút, tự hồ nghe hiểu được Lý Phù Dao những lời này, nàng cười nói, ta biết rõ, nói xong ba chữ kia, Thanh Hòe đứng người lên, đi ra tiểu viện, cái gì cũng không có mang, tự nhiên cái gì cũng không có ném, sắc trời dần tối, Lý Phù Dao tự giễu cười cười, không nói thêm gì, chỉ là cảm thấy có chút mệt mỏi, nghĩ đến đi ngủ một giấc, có thể trong đầu ý tưởng tự hồ đem ra sử dụng bất động chân của hắn, nửa ngày sau đó, hắn như cũ còn không có có thể đứng dậy, nhìn về phía xa xa, Lý Phù Dao thấp giọng nói, ta không bảo vệ được ngươi, có thể ta cũng không nói gì muốn đuổi ngươi đi, thanh âm không lớn, truyền không xa lắm, không có người nào có thể nghe được, thật lâu sau đó, Lý Phù Dao đứng người lên, cầm cây côn gỗ, đi ra tiểu viện tử. Trong hoàng hôn, Bạch Ngư Trấn bên ngoài bỗng nhiên sinh ra một đạo yêu khí, không có quá nhiều thời gian suy nghĩ đây là vì cái gì. Đích thực Ngôn Dư đầu hướng Cố Duyên dặn dò một câu, liền truy tìm lấy ở giữa thiên địa cái kia một đám yêu khí mà đi, vị này bên trong học cung Thanh Ti cảnh có thể xưng là thứ nhất ngôn tiên sinh đi cực nhanh, trong bóng chiều, rất nhanh liền đi tới một chỗ không thể nói có bao nhiêu rậm rạp trong rừng, không nhiều lắm cũng không ít cây cối vừa vặn ngăn trở đại bộ phận ánh sáng, làm cho chỗ này cánh rừng lộ ra có chút âm u. Ngôn Dư đứng ở tại chỗ, cau mày nhìn phía xa, chỗ đó có một viên tương đối mà nói so sánh tráng kiện đại thụ, vừa vặn có thể ngăn kế tiếp người, đương nhiên, một con rắn yêu cũng được. Nghe cái kia xà yêu đặc thù mùi tanh, Ngôn Dư bình tĩnh nói, như ngươi buông tha cho chống cự, cùng ta quay về học cung, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Viên kia đại thụ sau thủy chung không người hiện thân, nhưng có một giọng nói truyền tới, ha ha, các ngươi những thứ này sơn hà tu sĩ nói lời, không có một câu có thể tin, thanh âm êm dịu, nếu dựa vào Lý Phù Giao tới nghe, nhất định sẽ phán đoán đối diện không lộ diện cái vị kia nhất định là cái cực kỳ dịu dàng cô nương. Đầu bất quá đối với Ngôn Dư bực này bước lên tu hành đường đã vượt qua nửa giáp tu sĩ đến nói, thanh âm coi như là cho dù tốt nghe, cũng che giấu không được thân phận chân thật của nàng, là một cái ác yêu chính là một cái ác yêu, rất khó làm cho Ngôn Dư sinh ra chút ít ý khác, chỉ bất quá cái kia xà yêu chưa từng hiện thân, liền không có nghĩa là Ngôn Dư gặp không ra tay, một cái tay của hắn nổi lên chút ít ánh sáng màu xanh, hơi hơi một chiêu, những cái kia ánh sáng màu xanh liền tốt giống như từng đám cây tóc xanh phân tán đi ra ngoài, cẩn thận đếm, nhiều không kể xiết. Kỳ thật mặt cho ai cũng vô số rõ ràng, tu sĩ cửu cảnh, đây Thanh Ti cảnh ở vào đệ tứ cảnh, chính là nói sơn hà tu sĩ tu ở đây, có được trong cơ thể tư duy khí cơ như tóc xanh nghìn nghìn kết, khí cơ, nhiều mà dày, đối với hạ tam cảnh tu sĩ có nghiền ép chi uy, thậm chí còn có người từng nói, nếu không có bước vào Thanh Ti cảnh, cũng liền không tính là chính thức bước vào con đường tu hành rồi, mà bước vào Thanh Ti cảnh, liền mới xem như chính thức thoát ly hễ là thân thể, tuổi thọ có thể đến 300 tuổi. Ngôn Dư với tư cách Duyên Lăng học cung Thanh Ti cảnh tiên sinh, từ lúc 10 năm trước cũng đã đặt chân này cảnh, 10 năm đánh bóng, đã biết rõ Thanh Ti cảnh chân tủy, nếu không phải là như thế nào được xưng tụng Thanh Ti cảnh đệ nhất nhân cái này thuyết pháp, lần này đối mặt với cái kia cùng là Thanh Ti cảnh xà yêu, Ngôn Dư chưa từng có một chút phớt lờ, thậm chí đây vừa ra tay, liền không có chút nào lưu lại lực lượng, hai vị tu sĩ đối địch, còn có thể lẫn nhau xem thế nào một phen, có thể đối mặt theo phương bắc cái kia yêu thổ mà đến ác yêu. Ngôn Dư thật không dám lưu lại lực lượng, đối mặt với cùng là Thanh Ti cảnh xà yêu, Ngôn Dư liền không cần nhiều lời cái gì, đã sớm là trịnh trọng đối đãi, cùng là tóc xanh, hắn coi như là nếu so với nàng sớm đi thời gian bước vào Thanh Ti cảnh, có thể giống nhau không dám nói tờ hờ N55, NG dễ dàng, huống chi là xà yêu kia đi qua nhiều như vậy trời tu dưỡng, vô cùng có khả năng đã khôi phục được cường thịnh thời điểm, hắn như thế nào dám nói thắng dễ dàng, trừ phi hắn Ngôn Dư kinh diễm tuyệt diễm, hay là hắn có chút chính thức thật tốt nho giáo pháp khí. Cũng trừ phi hắn dùng kiếm, từ lúc 6.000 năm trước, những cái kia không dùng mặt khác pháp khí, bên hông duy chỉ có một kiếm kiếm sĩ sớm liền khiến cái này sơn hà tu sĩ ăn đã đủ rồi đau khổ. Trên thực tế tại 6.000 năm trước trận kia hai tộc lớn trong chiến đấu, động chính là ngàn vạn xuất hiện trên chiến trường kiếm sĩ, cái loại này ngự kiếm ngàn vạn chui tráng lệ cảnh tượng, Ngôn Dư mặc dù không có tự mình xem qua, nhưng chỉ là lật xem những cái kia ghi chép được có năm đó trận đại chiến kia điển tịch, đôi câu vài lời bên trong. Liền thật sự có thể tưởng tượng ra đến cùng có bao nhiêu làm cho tâm thần người chập chờn. Nếu không phải có như vậy một phần chiến lực, vị kia cây còn lại quả to kiếm tiên thì như thế nào có thể cứng rắn đem hiện nay loại này kiếm sĩ tàn lụi cục diện duy trì ở. Nếu là không có hắn, chỉ sợ tàn lụi hai chữ, đối với kiếm sĩ mà nói, đều là hy vọng xa vời. Ngôn Dư không kịp cảm thán, chỉ là những cái kia tóc xanh tràn ra sau đó, hắn liền nhìn chằm chằm vào viên kia đại thụ, hết sức chuyên chú chờ cái kia xà yêu ứng đối phương pháp. Thậm chí hắn sớm đã phân bố tốt chuẩn bị ở sau, có thể trên thực tế là, những cái kia tóc xanh lướt qua viên kia đại thụ sau đó, không công mà lui, Ngôn Dư đột nhiên quay người, quả nhiên, có một áo xanh thiếu nữ mặc lạnh lấy đứng ở phía sau hắn cách đó không xa, áo xanh thiếu nữ xinh cực kỳ đẹp mắt, một đôi lông mày lá liễu, hai mảnh đỏ tươi môi mỏng, không khỏi là tại giống như thế nhân lộ ra được mỹ mạo của nàng, nếu không phải sắc mặt quá mức trắng bệch, khẳng định còn có thể đẹp mắt một ít, Ngôn Dư có nháy mắt thất thần. Lúc trước hắn trong đêm xem qua hành tích của nàng, lúc ấy nàng còn là một nữ tử, hiện tại tự nhiên cũng thế, nhưng tuổi thoạt nhìn tuyệt đối không có hiện tại như vậy nhỏ, chỉ bất quá rất nhanh Ngôn Dư liền hiểu rõ ràng nguyên do, dựa vào con rắn này tuổi thọ đến xem, nếu hóa thành người, cũng liền nên như thế. Ngôn Dư dừng một chút, bỗng nhiên thở dài, đáng tiếc, cô gái kia bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi biết ta nếu chết ở tòa sơn hà này, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng không? Ngôn Dư bình tĩnh nói, giết một cái tai họa qua sơn hà nhân gian Thanh Ti cảnh xà yêu, có thể có bao nhiêu hậu quả, coi như là ngươi đang ở đây cái kia mảnh yêu thổ trong có chút địa vị, hoặc là một vị đại yêu con cái, vậy thì như thế nào, ở tòa sơn hà này, rút cuộc là không được phép các ngươi bực này yêu vật càng rỡ, thiếu nữ trước mặt như sương lạnh, trên thực tế nàng cũng hiểu rõ, tòa sơn hà này bên trong, đến cùng không có quá nhiều người sẽ để ý hắn yêu thổ thân phận, thậm chí nàng cho dù chết ở chỗ này, nói chung cũng sẽ không có yêu nguyện ý vì nàng cùng nhân tộc gây chiến, dù sao tại tòa sơn hà này bên trong, nho đạo Phật tam giáo cộng lại liền có nhiều đến 12 vị thánh nhân, 12 vị đứng ở sơn hà đỉnh nhân vật, vị nào lại là dễ dàng tới thế hệ, có thể nàng lên tiếng nguyên nhân, không phải là bởi vì cái gì khác, mà là kéo dài thời gian, nàng là thanh ti cảnh không giả, nhưng này cũng không có nghĩa là nàng đi ra ngoài cũng không còn lại lợi hại pháp khí gần thân, lúc trước chưa từng lấy ra là vì đối mặt mấy cái lão gia hỏa, pháp khí này cũng không nhiều đại tác dụng, có thể hiện nay đối mặt thanh ti cảnh Ngôn Dư, nàng cái này pháp khí rất hữu dụng, thực tế tại nàng xác nhận Ngôn Dư lần này đi ra ngoài cũng không mang theo mặt khác pháp khí dưới tình huống, bởi vậy khi nàng cởi xuống trên cổ tay cái kia một cái lục sắc sợi tơ, đem một đạo tinh thuần đến cực điểm khí cơ rót vào sau đó, dị biến phát sinh, cái kia lục sắc sợi tơ vậy mà biến thành một cái màu xanh cự mãng. Cự mãng thân thể cực lớn, xa xa muốn thắng được lúc trước thiếu nữ này hóa thành cái kia tiểu thanh xà. Ngôn Dư tại đây đầu cự mãng trước, liền lộ ra rất nhỏ bé rồi. Nhưng này vị một thân thanh sam học cung tiên sinh, nhập lại không một chút bối rối, ngược lại là thò tay ngắt một cái pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, quân tử không nặng, tức thì không uy, học tức thì không vững chắc, chủ trung tính, không bạn bè không bằng đã người, qua tức thì chớ sợ sửa. Sơn Hà chi trung, trừ đi cái kia một cái đã trấn áp vô số ác yêu chén bể, lại có còn lại cái gì pháp môn có thể so với nho giáo thánh nhân chân ngôn đổi có thể trấn được yêu tà. Sơn Hà chi trung có hạo nhiên chính khí, nho giáo tu sĩ đem lấy dưỡng bản thân, mà thánh nhân thì là đem phụng dưỡng cha mẹ Sơn Hà. Cố hữu thánh nhân một lời có thể trấn áp thế gian nhiều yêu tà tà mị. Năm đó trận kia hai tộc đại chiến, nếu nói là các kiếm sĩ phô thiên cái địa kiếm khí làm cho tòa Sơn Hà này phải sợ hãi, cái này nho giáo hạo nhiên chính khí liền đủ để cho nhân tâm an. May mắn được có này, vô số tóc xanh hướng phía cái kia cự mãng mà đi, tới gần thời điểm liền lại trở nên vô cùng cứng rắn, nghĩ đến muốn bám vào cái kia cự mãng các nơi mấu chốt huyệt, có thể cái kia cự mãng da rắn rồi lại dị thường cứng rắn, vô số tóc xanh chỉ có thể quấn tại mặt ngoài, tuyệt đối tiến không đến bên trong. Thiếu nữ chắp tay cười lạnh, pháp khí này chính giữa cái kia cự mãng vốn là của nàng một vị thúc tổ, chỉ bất quá tu hành có chướng ngại, cuối cùng dĩ nhiên là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Gia tộc dùng bí pháp tại thúc tổ tu vi toàn bộ tản ra lúc trước, đem còn sót lại tinh khí thần luyện vào sợi tơ chính giữa, chỉ cần dùng khí cơ thúc dục, liền có thể đem thúc tổ khi còn sống nguyên hình triệt để hiện ra, mặc dù không cái kia phần tu vi, có thể chỉ là nguyên bản cái kia phần tu vi chủ y luyện ra, khí lực, liền không phải thanh ti cảnh tu sĩ có thể ứng đối đấy. Ngôn Dư ngàn vạn tóc xanh không được mà vào, những cái kia thánh nhân chân ngôn cũng bởi vì hắn bản thân tu vi cực hạn, thi triển không đi ra quá lớn uy lực, hắn nhíu mày, bỗng nhiên có chút ảo não. Nguyên lai thật sự là tại trong học cung an nhàn đã quen, làm cho hắn có chút quên mất đây Sơn Hà tướng mạo sẵn có rồi, thế nhưng là sau một khắc. Xa xa trong rừng rậm liền có thanh âm vang lên, ngươi xem một chút, một cái tiểu thanh xà liền cho ngươi ứng đối không được, thật sự là đây vài thập niên tu hành đều tu được có chút không hiểu thấu a. Ngôn Dư bỗng nhiên quay đầu, ở đằng kia áo xanh thiếu nữ cùng Ngôn Dư trong tầm mắt, trong rừng rậm có một râu ria xồm xàm trung niên nam nhân đi ra, sau một khắc không chỉ có là Ngôn Dư, đã liền Thanh Hòe đều lắp bắp kinh hãi. Bởi vì cái kia trung niên nam nhân bên hông rõ ràng treo có một kiếm, kiếm sĩ, trung niên nam nhân lầm bầm lầu bầu, bất quá là tới lấy một thanh kiếm, có thể lúc nào cũng có thể gặp được các ngươi những thứ này ta không muốn đụng phải đấy, chẳng lẽ lại đây vận khí thật sự có kém như vậy. Trung niên nam nhân ngẩng đầu nhìn cái kia phun lưỡi rắn cự mãng, thở dài, bất quá ta thế hệ kiếm sĩ đến cùng vẫn có yêu tà chỗ liền chém yêu tà. Đối với một câu nói như vậy, Ngôn Dư nhịn không được cười lên, mà cái kia áo xanh thiếu nữ thì là cảnh giác chợt sinh. Sau một khắc, cái kia trung niên nam nhân một lướt dựng lên, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm quang sinh ra, kiếm ý dạt dào, không có ầm ầm rung động, cũng không có cái gì kinh thiên động địa hiện tượng phát sinh, chỉ là cái kia cự mãng đầu lâu theo kiếm quang bị được chém rụng. Trung niên nam nhân sau khi rơi xuống nhất chỉ là móc móc lỗ tai, không khỏi đánh a. Ngôn Dư nhìn xem cái này râu ria xồm xàm nam nhân, giờ phút này trong nội tâm chỉ có hai chữ, kiếm sĩ. Mà trên thực tế, ở đằng kia đầu cự mãng sinh ra thời điểm bắt đầu, liền có người thiếu niên tới nơi này cái địa phương, chỉ bất quá ở đây ba vị cũng không phải người bình thường, đối với đột ngột mà đến thiếu niên, đều lựa chọn làm như không thấy, cầm theo một cây côn gỗ thiếu niên nhưng là quả thật đến nơi này, một ngày trong nhìn thấy hai lần kiếm sĩ xuất kiếm Lý Phù Giao, có chút tâm thần chập chờn, nhưng hơn nữa là có chút sợ hãi loại này tâm tình, quả nhiên là bản thân khống chế không được,